Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 590, mai phục quái dị, góc truyện audio.com. Vù vù vù, đám cao thủ giống như thủy triều cấp tốc đuổi theo ba người. Chẳng mấy chốc toàn bộ khu rừng đã trở lại yên tĩnh. Thật lâu sau, từ bốn phương tám hướng đều có bóng người lộ diện. Mộng Lạc, Đồ Thiên Hào, Âu Độc Thiếu, Điền Bất Hối. Hẳn là đi về phía bắc. Trong mắt Điền Bất Hối chớp động hàn quang, Ngạo Tà Vân quả nhiên tâm tư nhạy bén, không ngờ lại sử dụng cách này. Âu Độc Thiếu phất tay, vung ra một đám bạch vụ. Bạch vụ bắn tung ra, lập tức rơi xuống mặt đất, lại xuất hiện ba chỗ trống trên mặt đất. Vừa rồi bọn họ hẳn là ở nơi này, lẽ ra với thương thế của bọn hắn cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Nhưng vừa rồi, bọn hắn lại đột nhiên sinh long hoạt hổ. Ở chỗ này, nhất định đã xảy ra biến cố. Âu Độc Thiếu nhìn ba chỗ trống không giữa màu trắng, bàn tay vừa lật lại tung ra một đám hắc vụ đen như mực. Hắc vụ vừa gặp phải bạch vụ, liền biến thành vô sắc. Trên mặt đất hiện lên từng điểm máu tươi rõ ràng, lớn như đầu mũi kim, rơi trên mặt đất. Thì ra bọn họ dùng tinh huyết linh thú cửu cấp, Âu Độc Thiếu thản nhiên nói. Mấy người còn lại đều bị thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của hắn khiến cho chấn kinh một chút. Lại một lần được kiến thức sự cường đại của độc sát gia tộc. Loại thủ đoạn điều tra thần kỳ này, bất kể là người nào, cũng không thể che giấu. Lần này, mấy người chúng ta liên thủ đuổi giết Ngạo Tà Vân, nếu như còn để hắn chạy thoát một mạng. Thì thật đúng là chuyện cười cho thiên hạ, Mộng Lạc âm nhu mỉm cười. Đuổi theo, đột nhiên, một thanh âm lạnh lẽo vang lên. Nếu như các ngươi vẫn thả ngựa sau pháo, Ngạo Tà Vân vĩnh viễn không thể chết được. Ý nói việc xảy ra rồi mới hành động hoặc nói ra. Không có ý nghĩa gì cả. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh mặc hắc y che mặt đứng trên ngọn cây, đón gió phiêu động. Đúng là thiếu niên hắc ma, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, giống như hóa thành mây đen, đuổi về phương bắc. Hừ, bốn người cùng hừ một tiếng, nhưng cũng không dám thất lễ, cùng đứng dậy, đuổi về phương bắc. Vượt qua hạp cốc phía trước chính là Âm Phong xâm lâm rồi. Cố Độc Hành mồ hôi túa ra như mưa, lưng đeo 2000 cân tinh thần thiết, thật đúng là thoải mái gì. Chúng ta có nên tìm Âu gia chơi đùa một chút không nhỉ? Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch có chút nóng lòng muốn thử. Ta không cho rằng dựa vào lực lượng của 7 người chúng ta hiện giờ, lại có thực lực và tư cách chính diện đối đầu với một đại thế gia. Đồng Vô Thương hừ một tiếng, nói, nếu như hai người các ngươi ngứa tay, có thể cùng nhau tới, chúng ta sẽ không phụng bồi đâu. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đều le lưỡi, không cần chúng ta tìm bọn hắn gây sự, chỉ sợ chính bọn hắn sẽ tìm chúng ta gây sự rồi. Cố Độc Hành bình tĩnh nói, Âu gia tuyệt đối không dám bị động để chúng ta trả thù đâu. Không sai, Sở Dương tán thường gật đầu, chúng ta nhất định phải cẩn thận, tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác, nhưng dọc đường đi, không ngờ lại dễ dàng vượt qua Âm Phong xâm lâm, không hề gặp một chút cản trở nào. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, làm sao lại không có chút động tĩnh nào, tính sao cũng phải mai phục một lần chứ, Âu gia không phải loại rùa đen như vậy chứ, ngay cả mai phục cũng không dám. Là Khắc Địch vò đầu bứt tai, mọi người đã vượt qua Âm Phong xâm lâm, đi tới ngọn núi trước mặt. Trong khoảng thời, góc truyện audio.com, gian này, La Nhị Thiếu Gia cảm thấy thực lực mình tăng lên như diều gặp gió, đang muốn tìm cơ hội thử sức một phen. 2. Sở Dương thở dài một tiếng, hung hăng trừng mắt lườm La Khắc Địch một cái. Ta làm sao lại phát hiện ngươi chính là một con quạ đen siêu cấp nhỉ? Ngay khi La Khắc Địch vừa dứt lời, Sở Dương liền nhận được cảnh báo của Kiếm Linh. Trong ngọn núi phía trước có rất nhiều địch nhân mai phục. Có mai phục, Sở Dương mạnh mẽ dừng lại phía sau một cây cổ thụ, ngừng hô hấp. Không chỉ có mai phục mà còn có rất nhiều người. Mọi người cùng nhau trừng mắt nhìn La Khắc Địch một cái. La Khắc Địch khóe mắt giật giật có chút choáng váng. Không phải mình cường đại như thế chứ, thuận miệng nói một câu, lại thật sự cầu được mai phục. Đàm Đàm nhún vai, hết lỗ mũi lên tận trời, nói. Mấy con tôm tép vương tọa ngũ lục cấp các ngươi mau lui ra sau. Xem bổn đại gia một dám thổi bay bọn chúng. Nếu như bây giờ không phải là thời khắc phi thường, thì chỉ một câu nói kia thôi, cũng đủ khiến Đàm Đàm bị quần ẩu một trận rồi. Đàm Đàm, Bất Thông, các ngươi một tổ từ hướng kia đánh tới. Vô Thương, Khắc Địch, hai người các ngươi từ hướng kia. Độc Hành, Kỷ Mặc theo ta, chúng ta từ chính giữa tiếp cận. Chú ý, mai phục hẳn là ở cách đây hơn 300 trượng, sau khi áp sát tự do tàn sát. Sở Dương hạ lệnh không chút do dự, nếu như là trước đó, Sở Dương sẽ nói, nghe hiệu lệnh của ta thống nhất hành động, vạn lần không được đả thảo kinh xà. Nhưng hiện giờ, Sở Dương chỉ có thể để các huynh đệ tự do hành động. Hiện giờ đã đến thời điểm xây dựng chiến pháp riêng cho mỗi cá nhân rồi.